Vô cực trưởng khống giả, chương 16, nhậm chức trưởng môn, góc truyện audio.com. Huynh đã đến tuyết kỳ sư muội, ta đã đến, Lâm Phong cười nói. Thanh Vân Môn trông cậy vào huynh lục tuyết kỳ lấy lại vẻ lạnh lẽo băng xương. Ta đã biết, cứ giao cho ta, Lâm Phong nhặt lên thiên gia thần kiếm đang cắm dưới đất và trao cho lục tuyết kỳ. Huynh cẩn thận, lục tuyết kỳ nhận lại thiên gia rồi nói. Lâm Phong gật đầu với nàng rồi phất tay một cái. Thời gian và không gian đã trở lại bình thường. Các giáo chúng ma giáo đang vây công lục tuyết kỳ vô cùng ngạc nhiên vì pháp bảo của họ toàn đánh vào khoảng không. Lũ tà giáo, yêu ma dám xâm phạm Thanh Vân Môn của ta. Các ngươi sẽ nhận lấy hậu quả thích đáng, giọng Lâm Phong vang vọng khắp dãy Thanh Vân Sơn. Lúc này hắn đã phi thân lên trời, đứng đối diện với vô cực thiên tôn. Là Lâm Tiểu Phong sư huynh. Lâm Tiểu Phong sư huynh đã đến. Thanh Vân Môn được cứu rồi, các đệ tử Thanh Vân Môn reo lên sung sướng. Tiểu Phong đã xuất quan rồi sao? Tô Như vui mừng nói. Đúng vậy, hắn đã xuất quan rồi nhưng không biết có đột phá cảnh giới chân tiên hay chưa? Tên vô cực thiên tôn này là cao thủ cấp độ chân tiên. Lão thất không biết có đối phó được không nữa? Điền Bất Dịch vẻ mặt không vui không buồn nói. Lâm Tiểu Phong, chúng ta lại gặp mặt, Thanh Long hét lớn, ngươi mọc lại cánh tay rồi à, cũng không tệ. Nhưng ngươi vẫn còn chưa đủ trình độ đấu với ta đâu. Nếu vẫn muốn giữ cánh tay vừa mới mọc lại thì mau lui xuống, Lâm Phong cười nói. Ngươi Thanh Long Thánh Sư tức giận nói, Thanh Long, mau lui xuống, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vô cực thiên tôn nhàn nhạt nói. Vâng điện chủ, Thanh Long nhanh chóng lui lại. Ngươi là Lâm Tiểu Phong phải không? Thật không ngờ Thanh Vân Môn lại có một nhân tài đột phá đến cấp chân tiên. Lão Phu đúng là mở rộng tầm mắt, vô cực thiên tôn ôn tồn nói. Mọi người, cả hai phe ma giáo và Thanh Vân Môn đều vô cùng kinh hãi. Không thể tưởng tượng được ngày hôm nay lại có đến hai cường giả cấp chân tiên trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt họ. Hai người này lại ở hai phe chính tà đối nghịch, trận chiến của họ sẽ khủng khiếp như thế nào đây? Điền Bất Dịch và các thủ tọa Thanh Vân Môn âm thầm thở phào một hơi. Họ biết rằng Thanh Vân Môn hôm nay đã được cứu, không bị rơi vào cảnh diệt môn. Vạn kiếp bất phục, ngươi chắc là vô cực thiên tôn. Từ nãy tới giờ ngươi hoành hoành ngang ngược, đã đến lúc ngươi trả giá đắt rồi đó, Lâm Phong cười hướng vô cực thiên tôn nói. Tên tiểu tử ngông cuồng, ta phải dạy cho ngươi một bài học về tính lễ độ, vô cực thiên tôn hét lên vang vọng đất trời. Lâm Phong phất tay một cái, một vòng tròn màu vàng kim xuất hiện bao phủ toàn bộ dãy núi Thanh Vân Môn. Các giáo chúng ma giáo kinh hãi vạn phần, bọn họ cảm giác như mình đã bị nhốt lại tại đây. Ngươi không phiền ta tạo kết giới này chứ? Với trình độ của ta và ngươi, nếu đánh thẳng tay sẽ làm hủy diệt khu vực này mất, Lâm Phong cười nói. Thật là biết làm trò, ngươi nên giữ mạng của mình trước lão phu thì tốt hơn, vô cực thiên tôn cười khẩy. Đừng vội nhiều lời, đánh thử mới biết, Lâm Phong vừa dứt lời đã biến mất không thấy. Sau đó xuất hiện bất thình trước mặt vô cực thiên tôn. Xuất ra một quyền đánh vào mặt lão, ầm một âm thanh nặng nề vang lên. Vô cực thiên tôn bị đánh bay thẳng lên trời, Lâm Phong lại thình lình xuất hiện sau lưng lão và giáng tiếp một đòn. Nhưng lần này lão đã né được và đánh thẳng một quyền vào ngực Lâm Phong. Bình Lâm Phong bị đánh bay ngược ra sau, hai người liên tục áp sát và tung ra những đòn quyền cước rất mạnh vào nhau. Tốc độ trận đấu diễn ra quá nhanh. Mọi người trên đỉnh Thông Thiên Phong nhìn lên trời quan sát cuộc chiến, chỉ thấy những đốm sáng và cường lực lan rộng khi hai người va chạm vào nhau chứ. Hoàn toàn không hề thấy thân ảnh của bọn họ. Xung lực phát ra từ trận đấu liên tục đánh lên vòng sáng màu vàng kim từng tiếng ầm ầm. Nếu không có vòng bảo vệ này thì dãy Thanh Vân Sơn đã sụp đổ từ rất lâu rồi. Bọn người Quỷ Vương, Độc Thần quan sát trận chiến bất giác cảm thấy bản thân nhỏ yếu không thể tả. Đối với hai người này, bọn họ thấy sức lực của mình chỉ là những con kiến so với người khổng lồ mà thôi. Không đáng nhắc đến, sắc mặt người nào cũng từ xám xịt chuyển sang ảo não không thôi. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong đánh nhau với chính phân thân của mình nên cảm giác rất thích thú. hai bên ra đòn không hề nương tay, giống như đang trong một cuộc chiến sinh tử. Đối với hắn đây cũng là một cơ hội để rèn luyện khả năng cận chiến của bản thân. Hai người đánh nhau từ sáng sớm cho đến chiều tối, rồi lại từ chiều tối cho đến sáng sớm, liên tục trong 5 ngày 5 đêm, cuộc chiến đấu diễn ra bất phân thắng bại. Hai người đứng sừng sững trên tầng mây, nhìn chằm chằm vào nhau. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, Vô Cực Thiên Tôn mở miệng nói. Ông cũng vậy, Lâm Phong cười nói. Chúng ta dừng tại đây vậy. 10 năm sau tái chiến, Vô Cực Thiên Tôn vang vọng nói, sau đó từ từ bay xuống đỉnh núi Thông Thiên. Quyết định như vậy, Lâm Phong gật đầu rồi cũng bay xuống Thông Thiên Phong. Vòng kết giới màu vàng đã bị hắn làm biến mất không còn tung tích. Mọi người trên đỉnh Thông Thiên Phong đều tỏ vẻ mệt mỏi sau 5 ngày 5 đêm quan sát trận chiến kinh thế hãi tục của hai người bọn họ. Lúc này sắc mặt người nào cũng biểu hiện rất nhợt nhạt. Điện chủ, mừng ngài trở lại bọn quỷ vương. Độc thần lễ phép nói. Các ngươi quan sát trận chiến này có học hỏi được gì không? Vô Cực Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Điện chủ, thuộc hạ ngu dốt chỉ hiểu được chút ít. Tam Diệu Tiên Tử đảo đôi mắt vô cùng xinh đẹp cười nói với Vô Cực Thiên Tôn. Kính thưa điện chủ, bọn thuộc hạ cũng giống như Tam Diệu Tiên Tử vậy, bọn quỷ vương. Độc thần rối rít nói. Vô Cực Thiên Tôn hừ một tiếng, vẻ mặt rất nghiêm trọng, trong thời gian tới các ngươi phải tăng cường tu vi của bản thân. Các ngươi bây giờ quá yếu. Trong thánh giáo của ta không cần những kẻ yếu đuối, thuộc hạ cần tuân lời giáo huấn của điện chủ. Bọn quỷ vương sợ run lên. Các đệ tử thánh giáo nghe lệnh, rút lui khỏi đây. Vô Cực Thiên Tôn quát lên vang vọng dãy Thanh Vân Sơn. Vân lệnh điện chủ các giáo chúng ma giáo nhanh chóng rời khỏi Thanh Vân Sơn. Bọn quỷ vương và Ngọc Dương Tử biểu hiện rất không cam lòng nhưng cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của Vô Cực Thiên Tôn. Lâm Tiểu Phong sư huynh đã đánh đuổi bọn ma giáo khỏi Thanh Vân Môn đúng vậy. Vô Cực lão ma đầu đã sợ hãi trước sức mạnh của Lâm Tiểu Phong sư huynh nên mới ra lệnh rút lui. Các đệ tử Thanh Vân Môn vui mừng hoan hô ầm ĩ. Khi thấy Lâm Phong tiến đến, các đệ tử Thanh Vân Môn đều nhường đường cho hắn, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Tiêu sư huynh, trưởng môn sư bá và vạn kiếm nhất sư bá thế nào rồi? Lâm Phong hướng về phía Tiêu Dật Tài hỏi. Hai người họ đã tỉnh lại nhưng kinh mạch toàn thân đều bị đứt hết. Đã trở thành phế nhân, Tiêu Dật Tài trầm ngâm nói. Huynh dẫn ta đến chỗ họ, ta có cách giúp họ hồi phục, Lâm Phong ôn tồn nói. Đệ nói là thật, ta quên mất đệ là cường giả cấp chân tiên. Mau đi theo ta, Tiêu Dật Tài nhanh chóng dẫn Lâm Phong đến chỗ Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất. Lâm Phong lập tức phục hồi lại cho hai người họ như lúc ban đầu. Ngay cả cánh tay bị đứt của Vạn Kiếm Nhất cũng được tái tạo lại. Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất lẫn Tiêu Dật Tài đều vô cùng khiếp sợ trước quyền năng của Lâm Phong. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi phe ma giáo rời khỏi Thanh Vân Môn. Mọi người ở Thanh Vân Môn bắt đầu quay trở lại sinh hoạt như trước. Trong trận chiến lần này, Thanh Vân Môn cũng có tổn thất. Trong 25 vị trưởng lão tham gia chiến đấu có 5 vị trưởng lão chết trận. 3 người bị thương nặng, thủ tọa Chiêu Dương Phong là Thương Chính Lương và thủ tọa Lạc Hà Phong Thiên Vân Đạo Nhân không may chết đi. Mấy vị thủ tọa khác như Tăng Thúc Thường và Thủy Nguyệt Đại Sư cũng bị thương. Ngoài ra, đệ tử các chi phái chết trận có 89 người. Bị thương nặng 168 vị hôm nay. Đạo Huyền Chân Nhân bất ngờ triệu tập 6 vị thủ tọa các chi phái và tất cả các trưởng lão trong môn phái đến Ngọc Thanh Điện Thông Thiên Phong để thông báo một việc, thưa tất cả sư huynh đệ đồng môn. Qua trận chiến vừa rồi chắc các vị cũng đã biết 4 đại tông phái ma giáo đã được thống nhất bởi một nhân vật gọi là Vô Cực Thiên Tôn. Vị này thần thông cái thế, là cường giả cấp chân tiên. Ngay cả Chu Tiên Cổ Kiếm cũng bị đánh bại và hủy hoại bởi vị Vô Cực Thiên Tôn này. Dưới sự lãnh đạo của vị này, thiết nghĩ ma giáo sẽ lớn mạnh vô cùng, làm những chuyện không thể tưởng tượng được, thiên hạ thương sinh sẽ nguy trong sớm tối. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh, cho Thanh Vân Môn ta xuất hiện một bất thế kỳ tài cũng là cường giả cấp chân tiên. có sự trợ giúp của vị kỳ tài này, Thanh Vân Môn ta sẽ đối trọng được với sức mạnh của ma giáo. Bảo vệ được an nguy của con dân trong thiên hạ, đạo huyền ta tài năng tầm thường. May mắn được tổ sư chọn làm người lãnh đạo Thanh Vân Môn trong 100 năm nay. Nhưng nhận thấy tình thế hiện nay đã không còn phù hợp nữa. Thanh Vân Môn cần một người lãnh đạo mới đủ khả năng hơn ta. Vì vậy đạo huyền ta sẽ thoái vị chức trưởng môn, nhậm chức vị trưởng môn đời tiếp theo sẽ là vị đệ tử bất thế kỳ tài Lâm Tiểu Phong của Đại Trúc Phong, xin trưởng môn sư huynh suy xét lại một số. Vị trưởng lão hướng đạo huyền nói, đây là việc ta đã suy tính kỹ càng, các vị không cần khuyên can làm gì, đạo huyền nghiêm mặt nói. Lâm Tiểu Phong tuy là cường giả cấp chân tiên nhưng tuổi đời còn ít. Để hắn đảm nhiệm chức vị trưởng môn có quá vội vàng. Thủy Nguyệt Đại Sư nói, cũng chính vì vậy nên ta triệu tập các vị đến đây để nhờ các vị có thể hỗ trợ Lâm Tiểu Phong khi hắn đảm nhiệm chức trưởng môn, đạo huyền ôn. Tồn nói, sau một hồi thảo luận, Thương Tùng đạo nhân lên tiếng nói, nếu ý trưởng môn sư huynh đã quyết, chúng đệ cũng đành nghe theo rất tốt. Phiền sư đệ làm công tác chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức vào tháng tới. Danh sách khách mời ta cũng đã chuẩn bị sẵn, đạo huyền chân nhân hướng Thương Tùng đạo nhân nói. Vâng, đệ đã rõ, Thương Tùng nói. Một tháng sau, buổi lễ tân nhậm trưởng môn của Lâm Phong đã long trọng diễn ra ở Ngọc Thanh Điện trên đỉnh Thông Thiên Phong. Tất cả mọi người Thanh Vân Môn đều có mặt. Ngoài ra còn có sự tham dự của Phổ Hoàng Thần Tăng trưởng môn Thiên Âm Tự và Vân Dịch Lam Cốc chủ Phần Hương Cốc cùng rất nhiều các môn phái chính. Đạo khác, bọn người Vân Dịch Lam và Phổ Hoàng Thần Tăng đều biểu hiện thái độ lo lắng trước sự thống nhất bốn đại tông phái ma giáo của Vô Cực Thiên Tôn. Trong suốt buổi lễ bọn họ liên tục nhắc đến chủ đề này và đề nghị được tân nhậm trưởng môn phái Thanh Vân Lâm Phong chân nhân bảo hộ khi môn phái của họ bị Vô Cực Thiên Tôn tấn công như ở Thanh Vân Môn vừa rồi. Lâm Phong cũng đã đồng ý và tặng cho trưởng môn các môn phái chính đạo mỗi người một miếng ngọc bội truyền tin do hắn chế tạo để dễ dàng trao đổi. Tin tức khi gặp nguy biến, các môn phái chính đạo đề nghị thành lập một liên minh để chống lại sự bành trướng của ma giáo. Lâm Phong được mọi người đề cử làm minh chủ của liên minh này. Ban đầu Lâm Phong từ chối nhưng dưới sự khẩn cầu của đông đảo mọi người, hắn đành phải chấp nhận. Sau buổi đại điền, đạo huyền âm thầm lui về ẩn cư tại tổ sư Từ Đường cùng với Vạn Kiếm Nhất. Mọi việc trong môn phái đều giao lại cho Lâm Phong đến tiếp quản. Theo thông lệ, Lâm Phong cũng tiến vào Huyễn Nguyệt Động Phủ. Khi bước vào trong động phủ, hắn phát hiện nơi đây có bố trí một trận pháp tạo ảo cảnh. Hắn đoán có thể là do Thanh Diệp Tổ Sư đã để lại ảo cảnh này để kiểm tra tâm tính của hậu nhân Thanh Vân Môn trên con đường tu đạo. Hắn bước sâu hơn vào bên trong, trên bệ đá cao phía trước, hắn thấy Chu Tiên Cổ Kiếm đang nằm lặng yên tại đó. Thân kiếm đã gãy làm ba đoạn, cách trương,